Kim điện xuân chiều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cung đã là canh ba, cuối cùng cũng đến canh ba, động tĩnh trong phòng mới vừa ngừng lại, hèm lụa trên giường khẽ bay, nhẹ nhàng lay động, ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ hai bên giá nến tử kim lãng vơ, xung quanh tràn ngập một mùi hương nồng nặc. Trong tĩnh thất vang tiếng nước, thỉnh thoảng tiếng nước dần ngưng, rồi không lâu sau lại có tiếng bước chân vang lên. Tiêu Hoài Huyền Tia, Nta, nửa thân trên, chậm rãi bước ra, cung nữ dâng quần áo tới, hắn không cần người hầu hạ, thong thả ung dung tự mình mặc vào, con người khẽ nheo lại, rũ mắt liếc nhìn một bên giường. Trên giường, rèm lụa nửa che nửa lộ, bên trong hỗn loạn, mờ ảo, vừa vặn có thể nhìn thấy nửa THND của nàng. Cả người băng cơ ngọc cốt, nhỏ nhắn mềm mại gầy yếu, thân mình đẫm mồ hôi, tóc đen đã rối tung. Dù chỉ là một bóng hình, cũng đã là vưu vật nhân gian. Tiêu Hoài Huyền khẽ động khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo, thu hồi tầm nhìn, không nói một lời, kéo áo choàng mặc vào, rồi cất bước đi. Trong màn lụa, ánh mắt Trình Lê khẽ chuyển, chậm rãi di động về phía nơi phát ra âm thanh. Trong phòng rất nhanh lại chìm vào tĩnh lặng. Câu cuối cùng hắn nói trước khi rời đi là, ngươi có thể gặp cung nữ của ngươi. Nghĩ đến hẳn là Huệ Hương rất nhanh sẽ được đưa đến. Không ngoài dự liệu, Trình Lê không đợi bao lâu, chỉ bằng một chén trà nhỏ, ngoài điện liền truyền đến tiếng bước chân rất dồn dập. Chợt, nàng nghe thấy tiếng cung nữ gọi, Thái tử phi. Huệ Hương đi thẳng đến giường, tận mắt nhìn thấy, cảnh tượng thật đáng sợ. Vừa chạm đến thân ảnh Trình Lê, nàng ấy liền bật khóc. Trên thân hình tuyết trắng của tiểu thư là rất nhiều vết nhết màu đỏ rõ ràng, hai chân mảnh khảnh vẫn còn khẽ run rẩy. Thái tử phi, người có ổn không? Trái ngược với nàng ấy, Trình Lê thì đã sớm không khóc nữa, bình tĩnh vô cùng. Nhưng thân mình nàng mềm nhũn, rã rời, căn bản không thể đứng dậy. Chưa kịp nói chuyện, đã có cung nữ đến. Thái tử phi có muốn tắm rửa ngay bây giờ không? Tiêu Hoài Huyền cũng biết nàng trong thời gian ngắn căn bản không thể đứng dậy. Trình Lê lắc đầu, Huệ Hương truyền lời cho cung nữ kia. Đun thêm chút nước ấm, mang mấy cái khăn đến là được. Cung nữ vâng lời đi, người đi rồi, Huệ Hương mới chậm rãi nâng Trình Lê dậy. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu cô nương hữu khí vô lực kéo chiếc chăn mỏng lên người, bờ vai ngọc hơi lộ ra, tựa vào đầu giường. Huệ Hương nhìn thấy những vết bầm đó liền muốn khóc. Tiểu thư thân hình trắng trẻo nõn nà quá đỗi, nếu có va chạm hay đập phải, dấu vết để lại thật sự rất dễ dàng bị người thường nhìn ra, tận mắt trông thấy càng kinh tâm hơn. Vả lại những vết này, quá mức đậm, cũng quá nhiều đi. Thái tử phi, Trình Lê không có sức lực nói chuyện, lắc đầu. Không lâu sau nước ấm được đưa đến, Huệ Hương nhúng khăn ướt, từng chút một giúp nàng lau rửa thân mình. Đợi đến khi đệm chăn trên giường cũng đều được thay bằng cái sạch sẽ, Trình Lê lại một lần nữa nằm xuống. Lần này, nàng rất nhanh đã ngủ thiếp đi, vừa đặt lưng nằm xuống là kéo dài đến chính ngọ hôm sau. Trình Lê mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, nội phòng ấm áp, đệm chăn bằng lụa, trong khoang mũi có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu. Nàng hoảng hốt có chút ngây ngốc, không nhớ rõ mình đang ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi mở mắt, hoàn hồn một hồi lâu, ý thức mới khôi phục, nhận ra đây là hậu cung của Tiêu Hoài Huyền, nhớ lại đủ loại chuyện mấy ngày qua, đặc biệt là sự tình tối qua. Mãi đến buổi chiều, nàng mới cuối cùng cũng có thể ngồi dậy, tinh thần hồi phục không ít. Y phục đang mặc là đồ mới, được đưa đến từ sáng. Còn về bộ đồ tối qua đã thành bộ dạng gì, Trình Lê không muốn nghĩ tới. Lời lẽ của Huệ Hương tràn đầy sự đau lòng dành cho nàng. Trình Lê thì đã sớm nghĩ thông suốt, nàng muốn sống, không có gì quan trọng hơn sinh mệnh. Trước hết phải sống sót, mới có thể có hy vọng. Biết đâu, bọn họ sẽ lật ngược tình thế, thoát đi đâu đó. Cảm xúc của người thân cận đôi khi quả thực có thể kéo theo cảm xúc của chính mình. Tuy không nói nhiều, nhưng Trình Lê không tự ti hối tiếc, khóc lóc sụt sùi, Huệ Hương cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Rốt cục cũng nhớ đến chuyện hôm qua. Đúng rồi, Thái tử phi, tối qua lúc trời vừa tối, nô tỳ có gặp một tiểu thái giám đi đưa thuốc cho thái tử. Trình Lê nghe xong gật đầu, nếu mục đích của Tiêu Hoài Huyền chỉ là để bức nàng, hiện giờ hắn đã đạt được ý muốn, nghĩ đến những nguy cơ của Đông Cung mấy ngày trước đây hẳn là sẽ lần lượt được giải trừ. ngôi vị hoàng đế hắn đạt được không quang minh chính đại. Hắn lại muốn lập danh nhân quân, trong thời gian ngắn chỉ cần Đông Cung ngoan ngoãn một chút, hắn đại để sẽ không ra tay với Đông Cung ngay được. Nhưng hắn quá đỗi tàn nhẫn, một khi chạm vào nghịch lân của hắn, gì? Ết bọn họ rồi phong tỏa tin tức, cũng không phải không có khả năng. Trình Lê không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược. Nàng đối với Tiêu Hoài Huyền không có một chút hiểu biết nào, hoàn toàn không đoán được tâm tư của hắn, dù chỉ một chút cũng không thể. Người này đối với nàng mà nói, rất xa lạ. Ngày xưa khi tiên đế còn tại vị, nàng không phải là chưa từng thấy hắn. Nhưng hắn cơ bản đều ở đất phong, số lần nàng gặp hắn thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong ấn tượng của mình, nàng chỉ có một lần gặp hắn vào năm hắn 10 tuổi, ngày sinh nhật tiên đế. Lúc đó, nàng chỉ mới 5 tuổi, ấn tượng về hắn thật sự không sâu đậm. Lần gặp lại là hơn nửa tháng trước, trong lễ đại hôn của nàng. Hắn có chuẩn bị mà đến, đã sớm chọn ngày tốt, chính là muốn ra tay vào ngày đại hôn của nàng. Màn đêm buông xuống, đầu tiên là hoàng đế CSS bất đắc kỳ tử. Hắn lấy thế sét đánh, chỉ trong nửa canh giờ đã phong tỏa toàn bộ tin tức, khống chế toàn bộ Đại Minh Cung, giam lỏng thái tử bị đưa tới. Rồi sau đó, chính là trận tàn sát ở Đông Cung. Cho đến bây giờ nhớ lại, Trình Lê vẫn như cũ rất sợ hãi. Suy nghĩ của nàng cũng dừng lại ở đây, tiểu cô nương an tọa trên giường một hồi lâu, nâng đôi mắt, ánh mắt chậm rãi lưu chuyển, nhìn mọi thứ trong phòng. Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, hai bên song song có hơn 10 cung nữ đứng hầu. Tất cả mọi người đều là sau khi nàng tỉnh lại mới bước vào. Trình Lê cẩn thận nhìn hồi lâu, cuối cùng ánh mắt rơi xuống chỗ Huệ Hương, dùng ánh mắt ra hiệu Huệ Hương đến gần. Cung nữ hiểu ý, giả vờ giúp nàng chỉnh sửa y phục, đến bên cạnh nàng. Trình Lê dùng giọng rất nhỏ, mở miệng hỏi, thử đi ra ngoài chưa? Huệ Hương vâng lời, dạ có, nhưng các nàng không cho phép. Trình Lê khẽ siết chặt bàn tay mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng nghĩ nghĩ, tự mình đứng dậy, quyết định tự mình đi hỏi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huệ Hương đi theo sau nàng, hai người chậm rãi đẩy rèm châu ra, liền ra khỏi phòng ngủ. Trên điện vẫn như cũ, hai bên đối diện cũng có hơn 10 cung nữ canh gác. Trong đó có một người phía sau đi theo 4 người, mỗi người tay nâng mâm hoa quả, đúng lúc từ bên ngoài bước vào. Người cầm đầu nhìn qua đại khái có vẻ là trưởng cung nữ. Quả nhiên, người đó khom người thỉnh an, tự báo tên họ. Thái tử Phi Kim An, nô tỳ Hạ Hà, là trưởng cung nữ của Vũ Hoa Các này. Thái tử Phi có gì phân phó, cứ nói với nô tỳ là được ạ. Trình Lê nói thẳng. Ta không thể đi ra ngoài sao? Cung nữ đáp, dạ, Thái tử Phi chỉ có thể ở lại Vũ Hoa Các, tạm thời không thể tùy ý ra ngoài. Lòng Trình Lê khẽ trùng xuống. Ý chỉ của Tiêu Hoài Huyền tương đương với việc giam cầm nàng ở đây. Lại không biết khi nào mới có thể cho nàng rời đi. Màn đêm rất nhanh buông xuống, chớp mắt lại đến tối. Buổi sáng quá mệt mỏi, nằm ngủ nhiều nên không cảm giác gì. Đến buổi chiều, Trình Lê mới cảm thấy hạ thể đau đớn, một cảm giác nóng rát không thể miêu tả, chỉ biết càng ngày càng đau, đặc biệt là khi nàng tắm rửa. Sắc mặt Trình Lê phiếm hồng, vẫn chưa nói ra. Ngay cả với Huệ Hương cũng thể mở lời. Màn đêm buông xuống vô cùng khó khăn, nàng đau đớn gần non nửa đêm. Đến ngày thứ hai, vẫn như cũ, nàng thử đi ra ngoài, nhưng vẫn không được cho phép. Trong lòng Trình Lê ít nhiều có chút sốt ruột, nàng không hiểu rõ tình hình Đông Cung hiện nay thế nào, cũng không biết Thái tử đã tỉnh chưa. Dù là ai chỉ cần có thể cho nàng một tin tức, cũng tốt biết bao. Cứ như vậy lại thêm một ngày, đến chạng vạng. Tiêu Hoài Huyền đến. Nghe được tiếng, bệ hạ giá lâm, Trình Lê không hề có chuẩn bị tâm lý, bản năng ngực run lên, ngược lại suy nghĩ quay về đêm qua, một luồng lạnh lẽo phát ra từ tận xương tủy quét khắp toàn thân. Nàng đứng đó, hơi cúi đầu, giữa đám người nghênh giá. Tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng gần, da đầu nàng tê dại, cả người lúc thì cảm thấy lạnh, lúc thì lại cảm thấy nóng ran, thậm chí có một khoảnh khắc mất cảm giác. Không nghe thấy gì. Đợi đến khi hồi phục, người đã bước vào. Trình Lê chậm rãi cúi mình, chưa từng ngẩng đầu, cho đến khi nghe thấy giọng nói lười biếng, nhưng mang theo áp bức, như được tôi luyện qua nhiều tầng băng của người đàn ông kia. Cớ gì muốn đi ra ngoài? Trình Lê ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt hắn, người vẫn như thường, mặt phủ sương lạnh, ánh mắt đen tối, lạnh như hàn băng. Trình Lê lập tức đáp lời, nói thẳng, hỏi ra điều trong lòng còn băn khoăn. Thiếp thân không biết, bệ hạ khi nào sẽ cho thiếp thân trở về. Tiêu Hoài Huyền nghe xong, cười nhạo một tiếng, chợt chậm rãi ngồi xuống, nâng mí mắt, hờ hững nói. Chờ chậm chơi đủ đã, cách chương.